Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, Thiên Ma Diệu Thuật. Đại điện từ từ mở ra, so với bên ngoài càng lạnh lẽo âm trầm hàn ý khí lưu. Theo trong điện thổi đi ra, Băng Cực lão tổ cũng ở cái kia hàn ý khí lưu bên trong đi ra. Trên mặt đã không nhìn thấy âm trầm tà ý. Khôi phục cái kia lão thần tiên bình thường dáng vẻ, đèn đuốc chập chờn trong điện, cũng không còn bất kỳ người nào khác, chỉ có hai đám mùi máu tanh, hơi phiêu tán. Sư phụ, đại điện bên ngoài, có người hành lễ bắt chuyện, vẫn là Tuyết Sơn lão nhân trang tiểu tụy. Băng Cực lão tổ đưa tay dừng lại hắn muốn nói, lấy ra một tấm thẻ ngọc giao cho hắn, nói rằng, không cần hỏi nhiều. Chiếu ta trên thẻ ngọc bàn giao đi làm. Đúng, sư phụ, Trang tiểu tụy đáp vâng tiếp nhận. Băng Cực lão tổ nói, ta muốn rời khỏi một chuyến, trong tông môn sự tình vẫn cứ do ngươi làm chủ. Sư phụ muốn đi nơi nào? Đệ tử nguyện đi theo hai bên, đi theo làm tùy tùng. Trang tiểu tụy nghe nói hắn phải đi, trong mắt sinh ra không muốn đến. Ngược lại không là thật sự có nhiều dày đặc tình thầy cho, mà là còn hy vọng cái này phàm thuế sư phụ chỉ điểm hắn tu hành đây. Băng Cực lão tổ nghe vậy, liếc hắn một cái, sâu không được có thể chắc cười cợt, thần thần bí bí nói rằng, ta phải về phương Tây nơi một chuyến, đi nơi đó, tìm một cái phương pháp, thắp sáng con mắt của ta. Để ta có thể nhìn thấu tất cả hư vọng cùng biểu tượng. Trang tiểu tụy nghe không hiểu ra sao. Ta rõ ràng tâm tư của ngươi. Đợi ta sau khi trở về, tự sẽ chỉ điểm ngươi làm sao cảm ngộ đạo tâm của chính mình. Bất quá cuối cùng có thể không lĩnh ngộ, còn phải xem ngươi vận mệnh của chính mình. Băng Cực lão tổ thật giả không biết, vẻ mặt hòa ái nói một câu. Sau khi nói xong, không nữa phí lời, hướng bên dưới ngọn núi lao đi. Trang tiểu tụy nhìn lão này bóng lưng, trong mắt một mảnh bất đắc dĩ vẻ. Ra khỏi sơn môn, thẳng đến phương Tây nơi mà đi. Mênh mông tuyết trắng mặt đất, ở dưới chân của hắn, hướng về mặt sau phương hướng bên trong bay ngược mà đi. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, người này triển khai thân pháp thần thông. Cũng là một đoàn màu trắng mây mù, nhưng cùng tầm thường cưỡi mây đạp gió chi thuật không giống. Người này toàn bộ thân thể đều bị cái kia mây mù bao vây ở bên trong, mắt thường vô pháp nhìn thấu. Bình thường tu sĩ chỉ nhìn thấy một mảnh mây ở trên không bên trong, như chớp giật bay lượn mà qua, căn bản không kịp thả ra linh thức đến xem trong mây đến tột cùng là ai. Chỉ theo trên tốc độ phán đoán ra là cao thủ, tu sĩ khác, tuy rằng không kịp nhìn thấy Băng Cực lão tổ. Băng Cực lão tổ lại đem một đường chỗ quá tất cả động tĩnh, xem rõ rõ ràng ràng, hầu như là một chản nhiều trà thời gian sau. Đang ở trong mây mù Băng Cực lão tổ, liền xem đến phía dưới không cao trên tuyết địa không, một cái vóc người thấp bé. Tướng mạo hèn mọn thanh niên tu sĩ, ở bay về đàng trước lướt, cảnh giới là đạo thai trung kỳ. Băng Cực lão tổ ở phía trên đỉnh đầu hắn trên không bên trong, vút qua mà qua, không để ý đến, cái này lão âm thần, vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Phía dưới cái này hèn mọn thanh niên, chính là hắn muốn tìm đường kỳ, cái này cũng là hắn cùng đường kỳ lần thứ hai sai qua. Hắn cùng đường kỳ mỗi một lần sai qua, đều đem cho hắn càng nhiều thành thời gian dài, để hắn nhanh chóng tiến bộ, cuối cùng trở thành họa lớn. Điểm này, có lẽ cũng thích hợp với Phương Tuấn Mi cùng đường kỳ ở giữa bỏ qua. Phương Tuấn Mi chỉ có điều là bị long môn tu sĩ nhìn chằm chằm. Đường kỳ đã bị phàm thuế lão quái nhìn chằm chằm, nếu là sống quá này quan. Nhất định càng mài càng sắc, càng cao thêm, cực khổ xưa nay là nhất tạo nên một người. Bất luận là đối với chính khí tu sĩ, vẫn là tà tu, ông trời ở điển này trên, đồng dạng công bằng, phía dưới trong bầu trời, nhận ra được đỉnh đầu mây trắng bay qua, Đường Kỳ khẽ ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền không còn cái khác nửa điểm dư thừa động tác, chính như trước cái kia hai cái Thiên Càn Tông tu sĩ từng nói. Người này tính tình đã bị mài càng ngày càng cẩn thận cùng nham hiểm giả dối. Đường Kỳ tiếp tục bay về đàng trước đi, linh thức lại ở chú ý một hướng khác bên trong. Trong cái phương hướng kia, Phương Tuấn Mi đang hướng trước bay đi. Người này đối với Phương Tuấn Mi ôm tâm tư, không cần nhiều lời, hắn là cái cực hiểu nhân tâm tính tình, đã không có hết sức ở cách xa một điểm, cũng không có hết sức tới gần, phảng phất thật chỉ là không xảo không thành thư bình thường. Cũng lựa chọn nơi này về phía tây phương mà đi, phía bên kia Phương Tuấn Mi ở không lâu sau đó, liền đã phát hiện người này, trong lòng tự nhiên có cảnh giác, nhưng cũng không có như vậy đặc biệt mãnh liệt, bởi vì có yêu thú ở phía trước duyên cớ, hai người thỉnh thoảng biến hóa phương hướng, đứt quãng ra bây giờ đối phương linh thức trong phạm vi. Liên tiếp bay gần 3 ngày, Phương Tuấn Mi mới rơi vào một chỗ thâm hắc tuyết trong cốc, mở ra một cái đơn sơ động phủ nhỏ đến, chui vào, nghỉ ngơi khôi phục, thời gian uống cạn chén trà sau, lại một lần thoát ly khỏi Phương Tuấn Mi linh thức phạm vi. Đường Kỳ đã lại một lần nữa tìm lại đây, rơi vào một chỗ tuyết lỏng xuống, một bên lấy ra bổ khí đan ăn, một bên lấy linh thức xem hướng bên này phương hướng, đảo qua động phủ cửa lớn, lại rơi vào động phủ ở ngoài một cái quái lạ đồ vật trên. Vật như vậy là một cái phẳng phất do kim loại, đầu gỗ, bảo thạch chờ một đống đồ vật chế tạo ra chim nhỏ. Thân thể xanh biếc, to bằng bàn tay, đứng ở trên tuyết địa, đầu nhỏ thỉnh thoảng chuyển động, hai cái đỏ con mắt như đá quý, xem hướng bốn phía, phẳng phất ở gác đồng dạng, tuy rằng cũng coi như rất sống động, nhưng rõ ràng không phải huyết nhục sinh linh. Ngoạc kép, coi như ngươi cảnh giác, biết thả một cái khôi lỗi chim ở bên ngoài nhìn, bằng không ta bố cái trận pháp, liền có thể vây chết ngươi. Nhìn quét sau một hồi lâu, Đường Kỳ ở trong lòng nói một câu. Nói xong câu này, người này âm một đôi mắt, suy tư lên, suy tư chớp lát, không biết nghĩ đến cái gì. Người này một thân xương cốt, đột nhiên nổ vang lên. Vóc người một chút phồng lớn, mặt cũng bắt đầu biến hóa, càng dần dần hiện ra mấy phần Phương Tuấn Mi dáng vẻ mô hình. Nhưng triển khai đến một nửa sau, Đường Kỳ ánh mắt đột nhiên lóe lóe, động tĩnh dừng lại. Của ta thiên ma diệu thuật, chung quy là chỉ có thể thay đổi dung mạo cùng phồng lên co lại xương, vô pháp làm được thay đổi trong cơ thể nguyên khí thuộc tính. Càng không làm được mô phỏng thần thông của đối phương, bằng không chỉ muốn biến thành người này, lại mô phỏng ra thủ đoạn của hắn, liền có thể trồng bẩn giá họa, mượn đao giết người, để hắn lật bất quá thân đến. Đáng tiếc, Đường Kỳ trong lòng lại nói, xương cốt mặt, chậm rãi khôi phục lại như trước dáng vẻ. Thôi, trước tiên buông tha ngươi đi. Nếu ngươi còn vẫn đều sẽ như thế cơ duyên thâm hậu, vừa không có nửa đường chết trẻ, hai chúng ta đều sẽ có lại giao thủ một ngày kia. Lại âm trầm nhìn chăm chú đồng dạng Phương Tuấn Mi bế quan động phủ phương hướng sau, người này cuối cùng hướng phía trước lao đi, như không hoàn toàn chắc chắn sẽ không đánh rắn động cỏ. Đường Kỳ liền là một người như vậy. Trong động Phương Tuấn Mi ở đà tọa sau một đêm, pháp lực no đủ, tinh thần thoải mái, ra khỏi sơn động, vèo trương tay hút một cái, trước tiên đem khôi lỗi chim nhỏ đưa tới, cười nhìn một chút, thỏa mãn gật đầu, con này khôi lỗi chim là hắn ở Nhật Mộ Sơn trong phố chợ mua, bởi vì ăn qua thượng quan Thu Địch thiệt thòi, lần đó lên đường sau, hắn vẫn đang nghĩ nên dùng cái phương pháp gì, đến giúp mình đề phòng bế quan lúc động phủ ở ngoài động tĩnh. Đi rồi Nhật Mộ Sơn sau, thông qua cùng không ít tu sĩ giao lưu, hắn cuối cùng lựa chọn Khôi Lỗi Chim. Ở đây vật bên trong, gieo xuống dấu ấn nguyên thần, tế luyện qua sau, thả ra ngoài, hắn liền có thể giúp ngươi thăm dò động tĩnh bên ngoài. Tuy rằng không tính quá xa, nhưng đã đầy đủ dùng. Nếu là có người đem nó phá hủy, Phương Tuấn Mi cũng có thể lập tức biết. Nhưng đừng tưởng rằng thứ này là người người đều có, mà người người đều dùng lên. Ở Nhật Mộ Sơn trong phố chợ, tổng cộng cũng không có vài con. Hơn nữa giá cả cao không hợp thói thường. Tu chân giới đồn đại, phù lục, đan dược, khôi lỗi, luyện khí, trận pháp loại hình cái gọi là bàng môn tà đạo chi thuật, đều là vô cùng kiếm tiền nghề, tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Những này tông môn vốn là ít, hơn nữa khống chế vô cùng nghiêm ngặt, đối ngoại ra hàng lượng cực nhỏ, bởi vậy coi như là cực kém đồ vật cũng giá cả đắt giá. Thu rồi Khôi Lỗi Chim, tiếp tục bay về đàng trước đi. Nơi cực hàn diện tích lãnh thổ cực kỳ bao la, nhưng loại phi tuyết thần tông cửu tiên quần sơn như vậy linh sơn bảo địa lại không nhiều. Linh khí kém, nhân loại tu sĩ không lọt mắt, liền bị những kia yêu thú nhóm chiếm. Này một đường lại đây, trừ ra đã rời đi đường kỷ cùng mình, có thể nhìn thấy sinh linh, chính là yêu thú, yêu thú, yêu thú. Phương Tuấn Mi không có tâm tư cùng chúng nó quấn quýt. Có thể tránh liền tránh, không tránh khỏi lại không muốn nhiễu qua đường xa, liền lấy tốc độ nhanh nhất xông tới. Này một đường lại đây, đánh đánh giết giết, ngược lại cũng không tính quá nhiều. Một ngày này, Phương Tuấn Mi điều khiển ánh kiếm ở trên trời, tiếp tục ở trên trời bay qua. Đầu óc lại ở hồi ức Tha Đà đạo nhân đưa cho hắn địa đồ thẻ ngọc cùng trong đó giới thiệu. Mông quốc hướng Tây, đến biên giới nơi, là một đảo theo phương Bắc cực địa, vẫn kéo dài ra đến phương Nam nóng bức nơi thật dài sơn mạch. Điều này sơn mạch, được gọi là Long Đoạn Sơn Mạch, theo cực cao trong bầu trời nhìn lại, phảng phất một cái vụn vặt, bị người đánh nát xương sống lưng hắc long đồng dạng. Nằm dạp ở trên mặt đất, hình thành vô số rãnh sâu hiểm khe. Điều này Long Đoạn Sơn Mạch, diện tích rộng lớn, trong đó sinh tồn rất nhiều yêu thú, thậm chí không thiếu long môn kỳ hóa hình yêu thú, hình thành mạnh mẽ thế lực. Những này yêu thú cùng hai bên tu sĩ nhân tộc ở giữa, ở chung cũng không tính hòa thuận. Tu sĩ nhân tộc khát vọng được bọn họ thân thể vật liệu đến luyện đan luyện khí, mà yêu thú một ít quái lạ máu tanh thôn phệ pháp môn, lại là muốn dùng đến nhân loại thân thể tinh huyết. Bởi vậy, theo cái này về mặt ý nghĩa mà nói, điều này Long Đoạn Sơn Mạch chính là rất nhiều Mông quốc tu sĩ cùng Nguyên Đại Hà quốc cửu đại môn phái tu sĩ. Phía trước phương Tây tu chân phồn vinh nơi cái thứ nhất trọng yếu cửa ải. Chết ở cái này cửa ải tu sĩ tuyệt không phải số ít, mà điều này Long Đoạn Sơn Mạch đầu rồng nơi, ngay ở phương Bắc cực địa bên trong, cũng là ở Phương Tuấn Mi đường phía trước trên. Nghĩ tới đây, Phương Tuấn Mi ngẩng đầu nhìn lại, phía trước tầm nhìn phần cuối, đã có thể mơ hồ nhìn thấy trường mà uốn lượn màu trắng bóng núi, theo nam hướng bắc, kéo dài mà đi, chỗ cao chọc vào trong mây, bị mây mù che chắn, không biết cao bao nhiêu. Nơi đó là băng xương yêu thú quê hương, tụ tập so với Phương Tuấn Mi dọc theo con đường này gặp phải yêu thú còn nhiều hơn yêu thú. Cũng may cái kia núi phạm vi cực lớn, Tha Đà đạo nhân trong ngọc giản cũng đã đánh dấu ra trong đó chiếm giữ mấy cái đại yêu thú thế lực. Chỉ cần cẩn thận một điểm, tìm cái yêu thú thế lực ở giữa khe hở đi xuyên qua, nên không là vấn đề. Chỉ cần quá rồi nơi đó, liền đem lần thứ hai đến nhân tộc địa bàn, mà chỗ kia nhân tộc địa bàn tu chân trình độ đã bắt đầu cao lên. Nơi đó là Phương Tuấn Mi vì chính mình kế hoạch hạ trạm thứ nhất trường kỳ dừng lại cùng chỗ tu luyện. Nhưng sự tình, thật sự có Phương Tuấn Mi tưởng tượng như thế thuận lợi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?